Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3214, chương 3214, tứ cực phù. Không nói khác, liền Bắc Cảnh Chi Vương làm cho Diệp Lăng tìm được mấy thứ này. Tuyệt đối phải đem toàn bộ Bắc Cảnh cho vén cái cuối cùng hướng thiên. Được khiếp sợ thiên địa, mật văn tinh thiết, cửu huyền đan. Những thứ này đều tốt nói, cái kia vạn cổ thường thanh thủ, thánh khư cung làm sao lại cho Diệp Lăng, mà Diệp Lăng một ngày dám cướp đoạt nói, như vậy thánh khư cung ngũ lão quái vật, sợ rằng có thể đem Diệp Lăng cho xé thành mảnh nhỏ. Diệp Lăng đi, Hùng Vô Thần đột nhiên cảm thấy mình là không phải cần phải làm những gì. Vạn nhất Diệp Lăng đến nhất sau thật xuất thủ tranh đoạt. Thánh khư cung xuất thủ, Bắc Cảnh Chi Vương có thể hay không thật ngồi xem mặc kệ. Cơ hội, Hùng Vô Thần ngây ngẩn cả người. Hắn thế nào cảm giác cái này ngược lại giống như là cho mình một cái cơ hội a. Tứ cực phủ, Diệp Lăng muốn ngàn vạn đông cực chi địa đường phải đi qua lên. Theo Hùng phủ xuất hiện chi về sau, sẽ ngàn vạn cái này hay là tứ cực phủ. Cái này địa phương nhưng là không bình thường. Tứ cực phủ không phải chỉ một tòa thành trì, mà là bốn thành cùng được gọi là tứ cực. Ở nơi này Bắc Cảnh bên trong, cái này tứ cực phủ thực lực cũng coi là không tệ. Đương nhiên, cùng Hùng phủ tự nhiên là không có biện pháp so với. Dù sao Hùng phủ nhưng là có Hùng Vô Thần cái này thánh tôn tọa trấn đây. Mà tứ cực phủ bốn đại chủ phủ đại nhân cũng bất quá chỉ là cửu trọng cảnh mà thôi. Kỳ thực, Diệp Lăng không dùng tại cái này tứ cực phủ dừng lại. Dù sao mục đích của hắn là đông cực chi địa. Cho dù là cần muốn lấy được một số thứ, cũng tại đây hắn địa phương. Cái này tứ cực phủ bên trong, thật đúng là không có Diệp Lăng cần muốn lấy được một số thứ. Nhưng là Diệp Lăng vẫn là ngừng lại, nguyên nhân tự nhiên rất là đơn giản. Hắn muốn ở nơi này tứ cực phủ bên trong nhìn, có hay không đấu giá hội, mà giống như cửu huyền đan a, mật văn tinh thiết a, nếu có thể ở đấu giá hội lên đến, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Tứ cực, tự nhiên là chia làm đông tây nam bắc, mà Diệp Lăng tạm thời lựa chọn, chính là đông cực chi phủ. Dĩ nhiên, cái này đông cực chi phủ cũng không phải là Diệp Lăng muốn triệu đông cực chi địa. Hai người nhưng là kém cách xa vạn dặm. Đông cực phủ chung, náo nhiệt phi phàm. Hai bên đường phố rực rỡ muôn màu. Cửa hàng cũng là san sát. Diệp Lăng đi một mình ở nơi này náo nhiệt đường phố lên. Không khỏi tự chủ gật đầu. Không thể không nói. Cái này Bắc Cảnh phía trên thật đúng là phồn hoa rất. Mặc dù nói có thành trì thực lực yếu nhược, thế nhưng trình độ náo nhiệt lại không thể so mênh mông tinh không bất kỳ một cái nào vị diện yếu. Dù sao, Bắc Cảnh có an toàn nhưng là mênh mông tinh không còn lại vị diện chưa từng có. Rất yên ổn, thậm chí có thể nói mênh mông tinh không thích nghi nhất sinh tồn địa phương. Ai? Xin hỏi tứ cực phủ bên trong, cái này hai thiên có hay không đấu giá hội? Diệp Lăng đi hơn nửa thành trì, cảm thấy hay là hỏi một chút người bên ngoài tương đối khá một điểm. Dù sao hắn chính là mới đến, đối với buổi đấu giá này các loại, căn bản không tinh tường. Bị Diệp Lăng gọi lại chính là một thanh niên, sợ hãi nhìn một chút Diệp Lăng, mà sau gật đầu, có, bất quá. Đó là tứ cực phủ chư vị đại nhân nhóm mới có tư cách tiến vào a. Đề phòng xâm nghiêm, người bình thường căn bản cũng không có thể vào. Cái kia thanh niên vội vã run rẩy nói rằng, đề phòng xâm nghiêm, được có tư cách mới có thể đi vào. Diệp Lăng nghe đến đó cũng là nở nụ cười. Hiện nay chỉ bằng mượn tu vi của hắn, toàn bộ mênh mông tinh không, thật đúng là không có cái gì địa phương là hắn không đi được. Cái kia đấu giá hội, bực nào thì bắt đầu. Ở đâu một tòa thành trì? Diệp Lăng chợt khe khẽ hỏi. Có mặt, Tây cực phủ, Nay trời tối trên bắt đầu. Thanh niên run lẩy bẩy nói câu, nhưng sau đó xoay người trực tiếp chạy. Hắn cái kia sợ a. Diệp Lăng chính là lời nói gian, nhưng là tràn đầy trầm thấp khí độ. Ai biết hắn đến cùng muốn làm gì? Vạn vừa nghĩ muốn đi đấu giá hội trên quấy rối. Tây Cực phủ, thoạt nhìn, tối hôm nay đấu giá hội còn không bình thường đây. Diệp Lăng không khỏi tự chủ nở nụ cười. Bình thường người còn không có tư cách tiến vào đây. Có thể tối hôm nay đấu giá hội thật có thể cho Diệp Lăng cái gì kinh hỉ cũng khó nói không phải. Có lẽ có đại thu hoạch. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng phi thẳng đến Tây Cực phủ tiến đến. Cái này tứ cực phủ lãnh thổ nhưng là không nhỏ. Dù sao bốn đại phủ chủ đây, mỗi người một tòa thành trì tọa trấn, lại thêm trên bộ hạ còn thống ngự không ít tiểu thế lực. Nói tóm lại, cái này tứ cực phủ lãnh thổ cộng lại có thể sánh bằng Hùng phủ lớn hơn. Thế nhưng về mặt thực lực, đúng là không có biện pháp đánh đồng. Dù sao Hùng phủ bên trong một cái Hùng vô thần tọa trấn, cũng đủ để lệnh tứ cực phủ nhìn lên. Đông Tây Nam Bắc tứ cực, đối với Diệp Lăng mà nói không có gì quá lớn khác biệt. Dù sao không có thánh tôn, hắn một cái cũng không quý kỵ. Cho dù là lại hung hãn cửu trọng thiên tôn, hắn tức thì liền không phải là đối thủ. Nhưng đào mạng vẫn là không có vấn đề. Tây cực phủ cùng đông cực phủ không có gì quá lớn khác biệt. Như nói cứng khác biệt nói, có thể chính là ở nơi này thành trì bên trong, người so với đông cực phủ càng nhiều. Hơn nữa, cái này tây cực phủ bên trong, hành tẩu ở trên đường phố, đều là người xuyên cẩm y, mỗi người vẻ mặt ngạo khí. Trong lời nói cũng chứng minh rồi người phần cũng phi phàm người. Thiên La Lâu, tối hôm nay đấu giá hội, đang ở hay là Thiên La Lâu bên trong là được. Cái này Thiên La Lâu là Tây Cực phủ bên trong giàu nhất, có danh vọng tửu lâu. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên La Lâu sau lưng chủ nhân chính là Tây Cực phủ trong nhất vị công tử. Cái này hay là Thiên La Lâu cộng 5 tầng, tầng 1, 2, 3 đều là tửu lâu. Cung thân gia không rẻ tên sống phóng túng, mà 4, 5, 2 tầng người bình thường căn bản không biện pháp tiến nhập. Lầu 3 tối thiểu cũng phải tiêu phí mấy mười vạn thần tinh mới có tư cách tiến nhập. Bất quá đối với Diệp Lăng mà nói, mấy trăm ngàn thần tinh nhất định không đáng nhắc tới. Hắn thân trên cõng nhiều thiếu thần tinh, trên 10 tỷ, mấy năm nay Nam Chinh Bắc Chiến, không biết giết nhiều thiếu cái đầu sỏ. Mỗi một lần thu hoạch đều là số lượng cao, đủ để hù chết một người bình thường thiên tôn. Cho nên đối với Diệp Lăng mà nói, hiện nay thần tinh toán không trên cái gì. Thậm chí hắn thân trên ném pháp bảo thần thông cùng với thiên tài địa bảo, chính là một cái không cách nào tưởng tượng tài phú. Diệp Lăng một cái người ngồi ở lầu ba một góc, mặc dù là góc, nhưng là như trước xa hoa vô cùng. Tứ tứ phương phương tử kim sắc cái bàn, phía trên xếp đặt tràn đầy một bàn món ăn quý và lạ mỹ vị. Diệp Lăng uống rượu ăn đồ ăn, rất là thảnh thơi. Bốn phía, không ít người đều ngồi ở cái bàn trên ăn uống. Nhưng là bầu không khí mà, Diệp Lăng lại cảm thấy có chút quỷ dị. Nơi này tên, từng cái tu vi đều là không yếu. Mặc dù có thiên thần cùng thiên vương, nhưng là cũng là thiếu cân nhắc. Đồng thời cái này số ít thiên thần thiên vương, khí độ phi phàm, liếc mắt cũng có thể thấy được, tuyệt đối không phải thông thường tên. Thậm chí còn có một ít cái thiên tôn, cũng đứng ở nơi này vài thiên thần thiên vương thân về sau. Khuôn mặt nghiêm túc, chẳng qua như thế nào đi nữa quỷ dị, đối với Diệp Lăng mà nói cũng không có tác dụng gì. Hắn hiện tại chỉ cần đợi muộn trên là được. Sau đó tiến vào hay là tứ cực phủ đấu giá hội. Nếu là có bảo bối liền đoạt, không có bảo bối coi như. Nhưng là thiên không toại nhân nguyện, người càng là muốn an an lẳng lặng chờ, lão thiên lại càng không cho ngươi an tĩnh chờ thình thịch. Đột nhiên, một cái bình rượu hung hăng đập trúng Diệp Lăng cái bàn lên. Trong nháy mắt đem Diệp Lăng rượu trên bàn đồ ăn đập nát bấy. Đồ ăn nước văng khắp nơi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.